Bên em tháng đổi năm rồi. Chương 23. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi bị Du Tùy kéo lên xe, Thẩm Mộ Suy vẫn chưa phục hồi tinh thần, cô nuốt nước bọt quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh. Du Tùy, hả? Du Tùy cúi đầu vặn nắp chai, sau khi vặn mở anh đưa cho cô. Uống chút nước, Thẩm Mộ Suy nhận lấy, mím môi nói. Sao vừa rồi anh lại nói như vậy? Nói gì? Du Tùy nói, anh không thể không nói thế, bọn họ sẽ quấy rầy em nhờ em biểu diễn. Không gian trong xe chật chội, anh duỗi đôi chân dài, một tay đặt lên cửa, nói. Như vậy sẽ rất mệt. Thẩm Mộ Suy ánh mắt lóe lên, đè xuống suy nghĩ mơ màng, nhẹ giọng nói. Nhưng mà, Du Tùy sửng sốt nghiêng đầu nhìn cô cười cười áp giọng nói đến gần cô. Em không muốn anh nói như vậy. Thần Mộ trừng lớn mắt né tránh. Cô muốn hay không? Tất nhiên là muốn rồi. Cô nghiêng đầu nhìn màn đêm phản chiếu qua cửa sổ xe, nghĩ đến câu nói vừa rồi, trong lòng cả kinh. Cô ấy là của tôi. Câu này quá làm người khác suy nghĩ sâu xa. Cho dù cô biết Du Tùy làm vậy là muốn giúp cô. Nhưng cô vẫn không thể ngừng suy nghĩ sâu xa. Vừa nghĩ tới đây, Ngụy Tiểu Văn từ lúc lên xe vẫn luôn chơi di động đột nhiên la lên. À, chị ngủ, chị lại lên hot search rồi. Từ, lại, thật sự là rất quen thuộc. Hai buổi biểu diễn buổi tối trực tiếp khiến Thẩm Mộ Suy cùng Du Tùy leo lên hot search. Thẩm Mộ Suy có thể chơi đàn cello là điều ai cũng biết, dù sao thì trước đó cô cũng đã lên hot search mấy lần, hàng loạt bằng cấp và các giải thưởng cũng đủ dọa sợ người khác. Nhưng không ai biết rằng, hóa ra cô lại chơi piano tốt như vậy, tập đầu tiên cô có hát vài câu nhưng cũng không khiến người khác cảm thấy quá thuyết phục. Cho đến buổi biểu diễn tối nay, hai người cùng đứng trên sân khấu, chiếc váy xanh da trời trên người cô đã thay bằng chiếc váy trắng cúc ngực đơn giản, còn người đàn ông thì mặc bộ vest đen được thiết kế riêng, một tuấn một mỹ. Hai người cùng đứng ở nơi đó trông như một bức tranh. Quan trọng hơn là, đây không chỉ là một bức tranh đẹp, mà bên trong bức tranh này khiến mọi người vô cùng kinh ngạc, ngay cả những người hâm mộ Du Tùy cũng phải lo mắt mà nhìn. Idol của các cô, sao lại hát hay như vậy? Sao đó giờ các cô không biết? Còn có Thẩm Mộ Suy cùng Du Tùy sao lại phối hợp ăn ý như vậy? Tại sao hai người dù là đơn ca hay song ca đều hát hay như vậy? Còn có ánh mắt hai người nhìn nhau, liếc mắt đưa tình, còn có hai người không hẹn mà cười, bất kể là điểm nào cũng đủ làm cho các fan điên cuồng. Nháy mắt vài chủ đề liên tục được chú ý, Du Phấn cùng fan CP mọc lê như nấm. Tối nay, bọn họ phảng phất nghênh đón mùa xuân sự nghiệp. Thẩm Mộ Suy mở Weibo ra, nhìn thoáng qua liền thấy vài chủ đề khác nhau, tất cả xoay quanh cô và Du Tùy, có một mình cô hoặc anh, có cả hai người. Tất cả đều bày ra trước mắt cô. Thẩm Mộ Suy hít một hơi, click mở chủ đề trên cùng. Cô bấm vào xem, thình lình hiện ra trước mắt là một đại V phát Weibo, liên quan tới video biểu diễn của hai người. Đêm nay tiếng ca hay nhất phát sóng trực tiếp, tôi không cho phép có người nào không xem qua. Thẩm Mộ Suy tuyệt, Du Tùy người đàn ông này càng tuyệt. Động tác trao đổi của hai người làm tôi không phải CP phấn đều muốn nhảy hố. Cầu xin hai vị cùng ra album đi, giọng hát cũng mẹ nó quá dễ nghe. Đại V vừa phát, vài vạn bình luận cùng chia sẻ. Bất luận là Du Phấn hay là fan CP đều điên cuồng vào bình luận. Bọn tìm muội đêm nay tôi chỉ biết như vậy, tôi mẹ nó. Các idol cũng quá tranh đua tùy thần quá châu bò. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc hát nốt thấp thật sự chịu không nổi, anh rốt cuộc học ca hát lúc nào thế, mẹ tôi ơi. Đêm nay con muốn chết trên người đàn ông này, tỉ muội lầu trên nói quá đúng. Thuận tiện tùy thần là chết ở trên người Thẩm Mộ Suy, fan CP mời về cho, đừng ở chỗ này nói bậy bạ, video chỉ 5 phút tôi xem 2 tiếng vẫn chưa chán, hai người này mà không có cái gì, tôi thật không tin, tôi chỉ muốn khen, hai người giá trị nhan sắc quá cao. Hóa ra Thẩm Mộ Suy đàn dương cầm hay như vậy, muốn biết cô ấy rốt cuộc còn có biết cái gì nữa cả đêm. Dù mệt tôi vẫn muốn tiếp tục kêu, ca ca tôi có thể, bình oxy của tôi đâu rồi? Đâu rồi, lão tử cầu cứu mạng, tôi là Du Phấn. Còn muốn đập nắp nồi nói một câu, ca ca thật sự là lần đầu tiên song ca cùng con gái sao? Nhưng cố tình, tôi xem còn mùi ngon, em thực xin lỗi ca ca. Du Phấn cùng fan CP liên tục spam, Weibo Thẩm Mộ Suy cũng không thể may mắn thoát khỏi. Cô nhìn Weibo mình phát mấy hôm trước, hôm nay đã nhiều thêm mấy vạn bình luận. Còn đang nhìn, người bên cạnh vẫn đang lướt di động đột nhiên phát ra tiếng cười khẽ. Thẩm Mộ Suy quay đầu nhìn. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Du Tùy quơ quơ di động, cong môi. Võng hữu còn rất đáng yêu. Thẩm Mộ Suy, đáng yêu chỗ nào? Du Tùy cúi đầu, đột nhiên nhìn thấy một bình luận mới, nhíu mày nhìn về phía cô. Hồ lang chi từ là ý gì? Thẩm Mộ Suy trừng lớn mắt, còn chưa kịp trả lời, Tiền Bằng đang lái xe đã cười ra tiếng. Tùy ca, câu này anh cũng không biết. Tiền Bằng vui sướng nói. Hồ lang chi từ chính là một ít từ ngữ không thể lọt vào mắt, sẽ làm người khác mơ màng. Một chút cũng không thuần khiết, dù tùy không thường lên mạng, thuộc về tác phong lão cán bộ. Weibo anh hàng năm mọc đầy cỏ, nửa năm hoặc một năm mới có tuyên truyền điện ảnh hoặc đại ngôn, trừ cái này ra trên cơ bản cũng không phát Weibo. Đây cũng là lý do vì sao, lần trước dù tùy chú ý cùng chuyển phát Weibo Thẩm Mộ Suy sẽ khiến cho các fan oanh động. Này quá không tầm thường, nghe vậy, dù tùy nhướng mày, Thẩm Mộ Suy ở bên cạnh nghe Tiền Bằng phổ cập khoa học cảm thấy vô cùng thẹn thùng. Cô ho một tiếng, vội vàng nói sang chuyện khác, Du Tùy, hừ, Du Tùy ghé mắt nhìn cô, Thẩm Mộ Suy chỉ vào di động anh, thấp giọng hỏi. Anh cứ như vậy lên hot search công ty sẽ không quản sao? Nam diễn viên ở phương diện này hẳn là đều yêu cầu nghiêm khắc mới đúng. Du Tùy mỉm cười, hiểu được ý cô liền tươi cười sáng lạng. Cái gì gọi là cứ như vậy lên hot search, khóe miệng anh nhếch lên, cố ý hỏi, anh lên hot search thế nào? Thẩm Mộ Suy, cô cứng họng, nhỏ giọng nói thầm. Anh biết rõ còn cố hỏi, Du Tùy khẽ cười một tiếng, tiếp tục đùa dai, ý em là cùng em lên hot search, cô nghiêm túc nói, nam nghệ sĩ cùng cô gái khác lên hot search, không sợ khiến cho fan không vui sao, dưới rất nhiều tình huống, công ty đều không thích hành vi như vậy. Một mình lên hot search fan thích nhưng lại có hàng vạn fan bạn gái giống như Du Tùy công ty tuyệt đối không tán đồng. Du Tùy dừng một lát, rũ mắt nhìn cô thu lại ý cười trong mắt thấp giọng hỏi, em lo lắng cái này. Thẩm Mộ Suy ngẩn ra, trực giác nói với cô câu này không đúng lắm. Cô ngước mắt nhìn con ngươi Du Tùy sâu không thấy đáy, theo bản năng nói. Anh không lo lắng sao? Không sợ fan thoát phấn sao? Du Tùy yên lặng nhìn cô một lát, thu hồi ánh mắt làm như vô ý nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh từ trước đến nay đều phân rõ công việc và cuộc sống cá nhân, từ khi bước chân vào giới giải trí đến nay vẫn luôn như thế. Thẩm Mộ Suy còn muốn nói gì đó, Tiền Bằng ở phía trước bổ sung nói. Công ty chúng tôi không phản đối. Ngụy Tiểu Văn tò mò. Vì sao vậy? Tiền Bằng cười. Cô xem lúc trước Tùy ca cùng nữ minh tinh nào lên hot search không trước tiên làm sáng tỏ. Ngụy Tiểu Văn sửng sốt nhỏ giọng nhắc nhở. Nhưng hai lần gần đây, cũng chưa làm sáng tỏ. Nháy mắt Tiền Bằng cũng không biết nên nói gì. Sau đó Thẩm Mộ Suy liền càng trầm mặc. Giây lát Tiền Bằng cười cười nói. Tóm lại công ty chúng tôi mặc kệ Tùy ca, anh ấy là cổ đông, muốn làm thế nào thì làm, tổn thất không lớn. Không giống như mấy công ty quản lý khác ngăn cấm nghệ sĩ nhà mình các thứ. Sau khi về đến nhà nằm trên giường, trong đầu Thẩm Mộ Suy vẫn luôn vang lên câu nói của Du Tùy. Em lo lắng cái này, không biết vì sao cô luôn cảm thấy Du Tùy nói câu này. Giống như còn có ý khác, Thẩm Mộ Suy không biết có phải bản thân nghĩ nhiều hay không, tóm lại có chút phiền não. Hơn nữa lúc xuống xe tâm trạng Du Tùy giống như cũng không tốt bằng lúc lên xe. Cô nhíu mày chọt chọt màn hình di động, bỗng dưng trong phòng vang lên giọng đàn ông quen thuộc, ngủ ngủ, Thẩm Mộ Suy sừng sốt nhìn di động, cô, không cẩn thận bấm gọi video, nhìn thấy rõ người đàn ông bên kia màn hình, đôi mắt Thẩm Mộ Suy trừng lớn hơn nữa. Cô duỗi tay chỉ vào màn hình lớn, lắp bắp nói. Anh, sao không mặc quần áo? Du Tùy sừng sốt cúi đầu nhìn mình. Chờ một lát, di động bị buông xuống, Thẩm Mộ Suy nhìn người đàn ông biến mất sau màn hình, nhanh chóng vỗ vỗ mặt mình. Cô vừa mới nhìn thấy cái gì? Má ơi, một lát sau tiếng Du Tùy lại lần nữa vang lên. Thẩm Mộ Suy bình tĩnh cầm lấy di động, làm bộ không thèm để ý mà nhìn anh. Du Tùy nhìn cô gái nhỏ đối diện thuận miệng giải thích. Vừa mới tắm xong, Nga, cô đã nhìn ra, vừa rồi, tóc Du Tùy còn ướt hơn nữa. Trên má còn có bọt nước chậm rãi trượt xuống, sau đó. Dừng, không thể nghĩ nữa, Thẩm Mộ Suy giấu đầu lòi đuôi mà ho khan một tiếng. Có chuyện gì muốn nói với anh sao? Thẩm Mộ Suy sừng sốt lúc này mới phản ứng lại đây là tự mình gọi video. Không, cô nhỏ giọng nói, em không cẩn thận bấm nhầm. Du Tùy, anh bật cười cầm khăn lông lau tóc bỗng dưng híp mắt. Còn chưa tắm, sao? Đầu óc Thẩm Mộ Suy lúc này như khúc gỗ, ngây ngốc nói. Chưa, Du Tùy liếc nhìn đồng hồ kề sát vào camera điện thoại. Còn chưa buồn ngủ, hai người một hỏi một đáp giống như học sinh tiểu học. Du Tùy mỉm cười, trong mắt đè nặng ý cười. Đi tắm rửa đi, ngủ sớm một chút. Khoan đã, ngay lúc cấp bách Thẩm Mộ Suy hô một câu. Du Tùy nhìn cô, làm sao vậy, em có chuyện này muốn hỏi anh. Thẩm Mộ Suy liếm môi dưới, muốn đem nghi hoặc dưới đáy lòng hỏi ra. Tầm mắt Du Thùy dừng trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy thấp thỏm, đè thấp giọng. Em hỏi đi, Thẩm Mộ Suy gãi gãi đầu chớp chớp mắt, vừa rồi có phải em nói sai gì không? Cái gì, lúc ngồi trong xe ấy, Thẩm Mộ Suy cổ vũ bản thân nói, anh giống như đột nhiên tâm trạng không tốt, Du Thùy hơi giật mình, nhìn gương mặt xinh đẹp bên kia màn hình có một lát thất thần. Vừa rồi, không phải nói tâm trạng không tốt, chỉ là Du Thùy chưa bao giờ nghĩ tới, hóa ra cô đang lo lắng những chuyện này. Anh dừng một chút ngước mắt nhìn cô, không có tâm trạng không tốt, thật không, thật, Du Thùy tạm dừng vài giây, an ủi cô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc đó đang nghĩ tới chuyện khác, nghĩ cái gì, Thẩm Mộ Suy buột miệng hỏi, Du Thùy nhưng thật ra vừa lòng phản ứng của cô, mày thoáng nhướng lên, ra vẻ trầm tư, suy nghĩ chuyện lên hot search, sau đó thì sao, suy nghĩ xem anh trước kia có cùng nữ nghệ sĩ nào lên hot search mà không làm sáng tỏ hay không. Hả, Thẩm Mộ Suy ngốc, chuyện hot, vậy nếu có thì sao? Vậy thì không được, anh phải tìm một cơ hội làm sáng tỏ. Giọng Du Thùy đè nặng ý cười, nghiêm túc nói. Thẩm Mộ Suy sừng sốt theo bản năng hỏi tiếp. Vì sao, có phải anh sợ fan tức giận hay không? Cô đột nhiên nghĩ đến lúc ở trong xe cô có nhắc qua fan. Kỳ thật nam nghệ sĩ, mặc dù là tùy tâm sở dục cũng phải vì fan suy xét một chút. Thật lâu trước kia, lúc Thẩm Mộ Suy còn ở nước ngoài, nghe Cố Thư nói qua chuyện của một nghệ sĩ lưu lượng. Nam nghệ sĩ công khai tình yêu trong một đêm vô số fan thoát fan. Này còn chưa tính còn có rất nhiều nhãn hiệu tố cáo nam nghệ sĩ vi phạm hợp đồng, còn có công ty quản lý cũng vô cùng khó chịu. Sau đó tài nguyên của nam nghệ sĩ kia kém đi rất nhiều, sau nữa còn cùng bạn gái chia tay. Chuyện xưa máu chảy đầm đìa này nói cho Thẩm Mộ Suy biết. Nam nghệ sĩ muốn yêu đương, hoặc là có tai tiếng lung tung rối loạn, fan khẳng định là người đầu tiên bất mãn. Du Thùy tuy rằng là diễn viên phái thực lực cũng không dựa lưu lượng tồn tại. Nhưng chung quy là nhân vật của công chúng, có ngàn vạn fan bạn gái, sao có thể không bị ảnh hưởng. Du Thùy ngước mắt, đôi mắt đen nhánh nhìn chăm chú vào cô một lát, có chút hận rèn sắt không thành thép. Có phải em ngốc hay không? Thẩm Mộ Suy nghẹn họng, phản bác. Em ngốc chỗ nào, đây không phải lo lắng bình thường sao? Du Thùy, anh không lo lắng fan. Vậy, lời còn chưa dứt thanh âm Du Thùy bất đắc dĩ truyền đến. Anh sợ bạn gái tương lai sẽ tức giận, cách chương.